Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 121. Tới thăm Trình Phủ. Kiên Thành. Thủ phủ của Lưu Châu. Diện lớn hơn Lạc Thành gần 5 lần. Nhân khẩu đông đúc. Chỉ riêng bách tính trong thành đã hơn 50 vạn. Nếu tính cả nông hộ xung quanh. Dứt khoát không ít hơn 100 vạn. Ở Kiên Thành có hai viên quan lớn nhất vùng. Một là quan chính tứ phẩm quản nội chính của Lưu Châu. Chi Châu Điền Cơ. Một là tuyên uy tướng quân nắm quyền quân sự tổng thứ phẩm. Trịnh Thắng. Từ xưa tới nay. Quan văn và quan võ luôn bất hòa. Hơn nữa mâu thuẫn còn rất kịch liệt. Quan văn đọc sách thành hiền. Tự cho mình là đệ tử của thánh nhân mà kiêu ngạo. Khinh thường đám võ quan thô tục chỉ biết vung đao múa thương. Mồm không đánh thì giết. Cho rằng đó là hạng không thông giáo hóa. Còn võ quan thì khinh bỉ đám quan võ là đồ nhãi con sức chói gà không chặt. Miệng trăm câu thánh hiền mà làm việc chẳng được tích sự gì. Câu bọn họ thường đeo bên miệng là. Bách vô nhất dùng thì thư sanh. Trong trăm người kẻ vô tích sự nhất là thư sinh. Tình hình ở Lưu Châu tất nhiên cũng không có gì khác. Quan chức của Trịnh Thắng mặc dù thấp hơn của Điền Cơ một cấp. Nhưng một văn một võ. Không ai tiết chế ai. Cho nên ông ta không sợ Điền Cơ. Ngoài ra. Ở trong triều quan văn quan võ cũng ngứa mắt với nhau. Cho nên dù Điền Cơ có ngầm viết tấu sớ nói xấu ông ta cũng tự có võ tướng cấp cao hơn đứng ra nói đỡ. Đương nhiên. Nhưng quan viên văn võ này ngấm ngầm đấu đá bất hòa. Nhưng bề ngoài vẫn tươi cười khách khí. Cố kỵ nhau ba phần. Nếu không cứ lên triều là đốt chát đối chọi nhau thì Kim Loan Điện sớm thành cái chợ rồi. Trong Trịnh phủ. Trịnh Thắng ngồi ở thư phòng. Xem thư do Trịnh Kiếm thu sai hộ vệ mang về. Nhíu mày trầm ngâm. Trong thư nhi tử nói muốn kết giao với Đường Kính Chi. Muốn ông giúp đỡ khuyên giải y bỏ lời thề không bước chân vào sĩ đồ. Câu chuyện về Đường Kính Chi thì Trịnh Thắng cũng đã nghe. Thỉnh cầu của nhi tử mặc dù không dễ làm. Nhưng ông ta cũng thấy suy nghĩ của hắn có lý. Một tài tử nức tiếng cả tài hoa lẫn bản lĩnh đều được kiểm nghiệm. Còn trẻ tuổi như thế. Nếu như hồi tâm chuyển ý. Tương lai ít sẽ tiền đồ vô hạn. Hiện giờ nhân lúc y còn chưa phát tích. Khuyên nhủ một phen. Lập quan hệ tốt. Tương lai sẽ có hỗ trợ lớn cho sĩ đồ của nhi tử. Đương nhiên nếu Đường Kính Chi cứng đầu cố chấp không chịu đổi ý với Trình gia mà nói cũng chẳng tổn thất gì. Làm ăn không vốn lại có thể lời cao tội gì không làm. Nhưng mà khuyên thế nào đây? Chậm rãi đặt thư xuống Trình Thắng vuốt chòm râu đen rơi vào trầm tư. Đợi đổi xe của Đường Kính Chi tới Kiên Thành thì đã là giờ thân mở ngoặc tròn 15. 17 giờ. Trình Kiếm Thu vốn định mời Đường Kính Chi trực tiếp tới phủ. Nhưng Đường Kính Chi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu cự tuyệt. Y vừa mới đi nửa ngày đường. Người mồ hôi mồ tê. Bụi đất nhớp nháp. Sao có thể tới thẳng phủ tướng quân làm khách. Ở Kiên Thành. Đường ra ngoại tử cũng có không ít cửa hiệu còn có một trạch viện tương đối lớn. Thương ngày chẳng có ai ở. Chỉ có một quản gia cùng mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hạ nhân ở đó quét dọn. Sửa sang hoa cỏ trong viện. Đường Kính Chi và Trình Kiếm Thu tạm biệt ở giữa đường. Ước hẹn tới tối đến Trình Phủ làm khách. Rồi đến trạch viện đó. Viện lạc này tuy không xa hoa rộng lớn như đại viện Đường gia ở Lạc Thành. Nhưng luận về ý cảnh sự thân thiện nơi này hơn một chút. Đường Kính Chi bước cổng cảm giác như đi vào một lâm viên. Men theo con đường dải đá cuội màu trắng. Xuyên qua khu rừng trúc nhỏ thấy được những căn gác nhỏ mái ngói đỏ thấp thoáng xung quanh. Trúc xanh đua đưa trong cơn gió vi vu. Không cảnh này làm thân thể đang mệt mỏi lập tức phấn chấn lên. Quản gia cũng là quản sự các cửa hiệu của Đường gia tại Kiên Thành họ Lưu tên Sơn. Đã được tin chủ tử tới Kiên Thành làm khách. Hơn nữa còn nhận được một bức thư. Bên trên dặn đem tin tức này truyền đi. Để những kẻ ngầm nghe ngóng tin tức về Đường gia biết đem về truyền tới tai chủ tử của chúng. Đường Kính Chi tới viện tử. Quản gia Lưu Sơn đã sớm đứng ở cửa nghênh đón. Đó là người trung niên trên 40. Mặt mày đôn hậu. Vì nơi này không mấy khi có chủ tử ở cho nên kiếm một quản gia thực thà quản lý là thích hợp nhất. Đi vào tiểu viện. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi ai nấy tự tìm phòng. Rửa sạch bụi đất trên đường. Thay một bộ y phục sạch sẽ. Đáng lý mà nói hiện người có tư cách có chức phận hầu hạ Đường Kính Chi nhất là Ngọc Nhi. Nhưng Ngọc Nhi chẳng có cái giác ngộ ấy. Cứ việc ta làm. Chi tiết nhỏ này lọt vào mắt Lưu Sơn. Khiến ông ta lập tức có suy tính. Nhất định vì di nương này được chủ tử đặc biệt sủng ái. Cho nên mới không bắt nàng phải phục vụ do cũng đã đi đường mệt mỏi. Thay y phục xong. Đường Kính Chi gọi Lưu Sơn tới thư phòng. Trước tiên quan sát người quản sự mặc trường bào lam nhạt. Sắc mặt cung kính này. Rồi mới hỏi. Sáng nay ta đã giao cho hộ vệ đưa một lá thư cho ông. Muốn ông đem chuyện ta tới chính phủ làm khách truyền đi. Ông có làm theo sai bảo không? Bẩm nhị gia, nô tài sau khi nhận được tin đã sai hạ nhân đi làm rồi. Lưu Sơn khom người thi lễ rồi mới đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm là tốt rồi. Mặc dù Lưu Sơn là gia sinh tử của Đường gia. Lòng trung thành khá đáng tin. Nhưng hiện nay Đường gia đang bị người ta nhòm ngó. Nên càng ít người biết thì càng tốt. Vốn trước khi đi. Đường lão Thái Quân còn kiến nghị Mu Ôn sau khi y vào thành. Sẽ dẫn hộ vệ dạo vài vòng quanh đường chính. Tạo chút thanh thế. Nhưng bị Đường Kính Chi phủ quyết. Hiện đám người điền cơ còn chưa tra ra bọn họ đang ngầm dở trò. Nếu như biểu hiện thái quá. Để bọn chúng nghi ngờ thì không hay. Hiện giờ đối phương tuy dùng những thủ đoạn hèn hạ vô sỉ. Khiến chuyện làm ăn của Đường gia bị ảnh hưởng lớn. Nhưng ít nhiều trong lòng vẫn cố kỵ. Không dám làm càn. Nhưng nếu để bọn chúng biết Đường gia đã biết bọn chúng đang ngầm mưu đồ gia sản của Đường gia. Chỉ e bọn chúng sẽ không còn cố kỵ gì nữa. Tới khi đó tình cảnh của Đường gia sẽ càng trở nên tồi tệ. Nói chuyện với Lưu Sơn một hồi. Hỏi thăm tình hình gần đây của Kiên Thành. Trời dần tối. Vì Ngọc Nhi thân phận chỉ là tiểu thiếp. Không tiện theo Đường Kính Chi tới chính phủ. Y cho phép nàng có thể tùy ý ra ngoài chơi giải khây. Sau đó dẫn hơn 10 hạ nhân mang lễ vật đã chọn sẵn. Cùng với 6 bộ vệ. Tới thẳng phủ Tuyên Uy tướng quân. Vì Đường gia cứu Trịnh Kiếm Thu một mạng. Hơn nữa Trịnh Kiếm Thu lại còn có ý định kết giao với Đường Kính Chi. Cho nên khi đám Đường Kính Chi tới cửa Trịnh phủ. Sớm đã có người nghênh tiếp. Hiện giờ trời đã sắp tối rồi. Nhưng trên đường vẫn còn người qua kẻ lại. Hộ vệ phát hiện có mấy kẻ có hành vi khác thường. Có lẽ theo dõi bọn họ. Đường Kính Chi khẽ gật đầu. Không cần hỏi cũng biết là người của điện cơ. Đường Kính Chi còn lo đám điện cơ không biết Trinh gia và Đường gia có giao tình sâu sắc. Ấy chứ, dù sao có thể khiến người của Trịnh phủ mở đại môn ra nghênh tiếp thực sự không phải là nhiều. Chỉ riêng điều này đủ để điện cơ muốn ra tay cũng phải cố kỵ vài phần rồi. Người trung niên đứng ở đại môn Trịnh phủ. Phụ trách tiếp đãi Đường Kính Chi là Trịnh Giang. Đại quản gia của T. Dơ. Y. Nơ. Phủ. Người này từ xa thấy Đường Kính Chi khắc trường bào sang trọng. Dáng vẻ quân tử lỗi lạc. Dẫn nhiều người tới thẳng Trịnh phủ. Tướng mạo giống như chủ tử miêu tả. Vội đi nhanh tới. Dám hỏi công tử có phải là Đường nhị gia? Chính là tại hạ. Mặc dù đối phương là một nô tài. Nhưng Đường Kính Chi vẫn khom lưng ôm quyền hành lễ.

song thân đã không còn. Cho dù chúng trạng nguyên, làm quan lớn cũng để ai xem. Lòng này đã chết rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 123. Dục tốc bất đạt. Đem tâm tư của Đường Kính Chi quá cố nói ra. Bất giác chính y cũng bị khơi lên cảm xúc. Cảm tưởng như thực sự nói về bản thân. Mắt cay xè nhỏ lệ. Kiếp trước cha mẹ y trước lúc lâm chung còn đinh ninh dặn dò y phải sống cho tốt. Nên đề tài liên quan tới cha mẹ. Rất dễ đánh động tình cảm mềm yếu nhất trong lòng y. Cảnh Nho Sinh tự trách hoài niệm song thân này làm cha con Trịnh Thắng nhìn thấy đều thở dài không thôi. Có điều Trịnh Kiếm Thu dù có chút xúc động. Nhưng không bỏ ý định khuyên nhủ Đường Kính Chi. Có điều hắn vừa định mở lời thì bị phụ thân trừng mắt khẽ lắc đầu. Ý bảo hắn tạm thời đừng nói. Trịnh Thắng là người con cực hiếu thuận. Thấu hiểu phụ mẫu mất đi sẽ đà kích nặng nề thế nào. Huống hồ phụ mẫu Đường Kính Chi qua đời còn có liên quan lớn tới y. Lúc này có khuyên nhủ cũng không tác dụng gì. Ngược lại còn khiến người ta phản cảm. Lúc này đã không còn sớm nữa, Trịnh Thắng liền đứng dậy nói. Hiền chất, song thân cháu đã qua đời không sống lại được nữa. Sau này cháu phải nhìn thoáng hơn mới được. Lão phu nhớ không nhầm thì trong nhà cháu còn một nai nai cần phụng dưỡng phải không? Không vì cái gì. Riêng vì để lão nhân có thể vui vẻ lúc tuổi già. Cháu cũng cần phấn chấn trở lại mới được. Trịnh Kiếm Thu nhận được ánh mắt ra hiệu của phụ thân cũng đứng dậy đỡ tay Đường Kính Chi, lên tiếng. Đúng thế đấy hiền đệ, sau này đệ phải nghĩ thoáng hơn, đi nào, không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi ăn cơm đã. Đường Kính Chi nghiêng đầu qua, dùng ốm tay áo lau nước mắt, lúc ngẩng đầu lên thì đã bình tĩnh hơn nhiều. Tiểu chất lòng có cảm xúc, đã thất lễ rồi. Chân tình là điều đáng quý. Đừng nói thất lễ hay không thất lễ. Lão phu là con nhà võ. Thích nam nhi chân tình như thế. Nào theo lão phu đi ăn cơm thôi. Trịnh Thắng phất tay đi trước. Đường Kính Chi và Trịnh Kiếm Thu sóng vai theo sau. Lưng Trịnh Kiếm Thu thẳng tắp. Cứ như một ngọn núi đè không cong. Bước đi càng mạnh mẽ. Dứt khoát. Nói chuyện phóng khoáng. Như người không có tâm cơ gì. Nhưng là một quan viên tong tứ phẩm nắm quân một đạo. Trịnh Thắng có đơn giản như thế được không? Đường Kính Chi mặc dù cả hai kiếp chẳng làm quan. Nhưng cũng lắc đầu phủ nhận. Bất kể là quan văn hay quan võ. Nếu không hiểu đạo làm quan thì không có được thành tựu như vậy. Cũng như Đường Phủ. Trịnh Phủ có mấy cái nhà ăn liền. Hơn nữa vì Đường Kính Chi là nam khách phải tránh nữ tử hậu viện. Cho nên đường đi xa hơn một chút. Xuyên qua 3-4 cái cổng vòm. Đi chừng 400 mét. Thì gặp một thanh niên tuổi tác tương đương với Trịnh Kiếm Thu. Nhìn thấy thanh niên này, vẻ mặt Trịnh Kiếm Thu thoáng có chút biến đổi. Thanh niên kia có vẻ cũng bất ngờ, nhưng đi nhanh tới. Nguyên Nhi thỉnh an phụ thân. Trịnh Thắng dừng bước, nói. Đứng dậy đi. Hôm nay ta và đại ca con mở tiệc mời khách, con tạm lui đã. Vâng, thanh niên kia đáp lời. Tò mò đánh giá Đường Kính Chi. Với Trịnh Kiếm Thu thì chẳng thèm nhìn. Chỉ chắp tay một cái cho có rồi bỏ đi. Trịnh Kiếm Thu mặt hơi trầm xuống, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, giới thiệu cho Đường Kính Chi. Hiện đệ thanh niên đó là nhị đệ của ta Trịnh Quảng Nguyên. Trịnh gia thế lực rất phức tạp. Mẫu thân của Trịnh Kiếm Thu là chính thê. Nhưng nhà mẹ đẻ lại chẳng có thế lực gì. Còn Trịnh Thắng vì tiền đó. Từng hôn nhân chính trị với quyền quý trong triều. Cưới hai bình thê. Cả hai bình thê này đều sinh nhi tử. Cho nên nhân mạch hương hỏa của Trịnh gia tuy hưng thịnh. Nhưng cũng có phiền toái riêng. Trịnh Kiếm Thu nhiều lần gặp hiểm. Đằng sau rất có thể do mấy chủ tử của Trịnh gia ngầm giật dây. Cả lần mới nhất bị ám sát cũng thế. Chuyện này kỳ thực Trịnh Thắng cũng vô cùng rõ. Nhưng hai bình thê của ông ta có bối cảnh không dễ đụng chạm. Hơn nữa đều sinh cho ông ta nhi tử. Địa vị vững chắc. Mặc dù ông ta tức giận không thôi. Nhưng nếu không có chứng cứ xác thực 10 phần. Ông ta cũng chẳng thể làm gì. Trong mắt ông ta. Mấy đứa con đều là thân sinh cốt nhục cả. Nhưng hai phòng bình thê lại nhăm nhăm cái vị trí trưởng tử. Không chịu buông tay. Vì thế ông đành điều nhân thủ cao cường nhất trong tay tới bên Trịnh Kiếm Thu. Bảo hộ đứa nhi tử này. Mẫu thân của Trịnh Kiếm Thu chỉ là nữ nhi của một tiểu thương hộ. Cho nên luôn bị mấy phòng thê thiếp của Trịnh Thắng coi khinh. Trịnh Kiếm Thu cũng vì mẫu thân thân phận thấp kém mà bị đám đệ muội muội cùng cha khác mẹ không để vào mắt. Đừng chỉ thấy hắn là trưởng tử. Thế lực trong phủ không bằng mấy đệ. Vì thế thuyết phục Đường Kính Chi bước vào quan trường là cách Trịnh Kiếm Thu tự gia tăng thế lực cho mình. Trịnh Kiếm Thu vốn không muốn để chuyện xấu trong nhà lộ ra trước mặt người ngoài. Nhưng tên đệ kia không coi hắn ra gì như thế. Mặt khó tránh khỏi trở nên khó coi. Đường Kính Chi thấy thế chỉ gật đầu không nói. Ba người tới nhà ăn. Hạ nhân tức thì nối nhau đưa sơn hào hải vị lên. Trong lúc ăn cơm, Trịnh Kiếm Thu không quên thuyết phục Đường Kính Chi đổi ý. Trịnh Thắng thấy nhi tử nói suốt, hơi nhíu mày lại. Xem ra đứa nhi tử này vẫn còn chưa đủ trầm ổn. Đưa mắt nhìn Trịnh Kiếm Thu, ông ta chấm rượu kín đáo viết mấy chữ. Dục tốc bất đạt. Trịnh Kiếm Thu bấy giờ mới choàng tỉnh, không khuyên nhủ Đường Kính Chi nữa. Đó là tâm kết trong lòng Đường Kính Chi 3 năm trời. Há có thể nói vài lời là cởi bỏ được. Nghĩ thông rồi tiếp đó Trịnh Kiếm Thu chỉ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Cùng là người trẻ tuổi. Tất nhiên có rất nhiều đề tài chung để nói. Cùng với việc chuyển biến đề tài. Hai người lại ngầm mang tâm tư kết giao với đối phương. Nên không khí bữa cơm khá là vui vẻ. Đối với đứa trưởng tử này. Trịnh Thắng khá là xem trọng. Không những võ nghệ không tệ, còn thuộc lòng binh thư, lại có tâm kế biết đối nhân xử thế. Mặc dù hiện giờ còn thiếu chút vững vàng, nhưng sau này chỉ cần từng trải nhiều, thêm vào có mình ở cạnh chỉ bảo. Nhất định thành tựu không phải chỉ là một quan võ tòng tứ phẩm như mình. Trong phòng ăn, ba người bên ngoài hàn huyên vui vẻ, trong lòng mỗi người mang tính toán riêng. Đúng lúc này đột nhiên có giọng nữ gọi. Phụ thân, người có trong đó không? Theo cùng giọng nói, nữ tử kia cũng đi vào nhà ăn. Ba người nghe tiếng đồng thời quay sang nhìn nữ tử đó. Mặt Trịnh Thắng lộ vẻ hiền từ. Trịnh Kiếm Thu thì mỉm cười thân thiết. Đường Kính Chi hơi ngẩn người. Thì ra đi vào là một thiếu nữ mặc váy vàng. Tuổi ước chừng 15-16. Tướng mạo xinh xắn, vóc người cân xứng, cũng được tính là tiểu mỹ nhân đầy hứa hẹn. Đường Kính Chi ngẩn người chẳng phải vì dung mạo của nàng, mà là bởi vì thường thì nữ tử không thể gặp nam khách. Nhất là thiếu nữ chưa xuất giá. Nếu quá thoải mái, không chú trọng quy củ, gặp nhiều nam khách, thế nào cũng bị người ta lấy ra nói. Cứ thế người này truyền người kia. Xuất hiện lời ra tiếng vào. Thanh danh bị hủy hoại. Ha ha ha, thì ra là tiểu Mai, mau mau vào đây, phụ thân giới thiệu cho con một người. Trịnh Thắng là võ tướng. Không quá chú trọng quy củ nho ra. Hơn nữa lại có thiện cảm với Đường Kính Chi. Liền vẫy tay gọi con gái tới gần. Thấy muội muội cùng cha khác mẹ này tới. Trịnh Kiếm Thu hiểu ra nhất định là Trịnh Quảng Nguyên gặp được Đường Kính Chi. Nghe ngóng hạ nhân. Nhưng chỉ biết được thân phận của Đường Kính Chi. Nhưng không biết mục đích chuyến viếng thăm nay. Cho nên lợi dụng Trịnh Tuyết Mai tới moi tin. Trịnh Tuyết Mai là số ít những chủ tử trong Trịnh Phủ không xem thường hắn quan hệ huynh muội khá tốt. Phụ thân, vị công tử này là ai? Trịnh Tuyết Mai tha thước đi vào. Tới trước bàn, mắt nhìn chăm chăm vào Đường Kính Chi, giọng mang vẻ nghi hoặc, nhưng ánh mắt đa phần là hiếu kỳ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 124. Gả tẩu tẩu cho tiểu thúc. Tiểu Mai, đây là đại tài tử của Lưu Châu chúng ta, Đường Kính Chi. Trịnh Thắng giới thiệu cho con gái, tiếp đó quay sang nói với Đường Kính Chi. Hiền chất. Đây là nữ nhi của lão phu. Cháu hơn nó một tuổi. Đừng khách khí. Sau này cứ coi nó như muội muội là được. Thì ra là Trịnh cô nương, thất kính thất kính. Tại hạ không dám nhận cái danh đại tài tử. Trịnh Thắng tuy nói rất khách khí, nhưng Đường Kính Chi không dám coi Viên Minh Châu của Trịnh phủ như muội muội. Trịnh Kiếm Thu từ lúc muội muội bước vào phòng ăn đầu lóe linh quang, bắt đầu thầm tính toán. Ánh mắt cứ đảo qua lướt lại giữa Đường Kính Chi và muội muội. Nếu như đã muốn kết giao với y, sao không tiến thêm một bước thành thông gia? Nghĩ tới đó, Trịnh Kiếm Thu không đợi muội muội lên tiếng đã đứng dậy nhiệt tình nói: "Hiền đệ, muội muội của ta từ nhỏ thông minh thích thi thư, hai người sẽ có nhiều chủ đề để nói đấy." Không thể không thừa nhận Đường Kính Chi tướng mạo tuấn tú, phong thái nho nhã, nhìn lần đầu khiến Trịnh Tuyết Mai xưa nay luôn kiêu ngạo. Mắt cao hơn trán cũng không rét, hơi nhún eo thi lễ. Đường công tử không cần khiêm nhường. Danh tiếng của công tử ở Lưu Châu có ai không biết. Công tử không dám nhận. Tiểu nữ chẳng dám nói mình đọc thi thư. Trịnh Tuyết Mai thích thi thư. Là nữ tử có chút tài tình. Nàng vô tình nghe thấy Trịnh Quảng Nguyên nói Đường đại tài tử tới phủ. Trong lòng hiếu kỳ. Nên mới định tới xem sao. Nàng tuy biết danh tiếng Đường Kính Chi, nhưng người có tài thường tự phụ, muốn được so tài thi từ đối đáp với y một phen. Trịnh Kiếm Thu có ý vun vào cho hai người. Vì thế không ngừng khơi lên câu chuyện. Muốn hai người họ mau chóng trở nên quen thuộc. Trịnh Thắng rất cưng chiều nữ nhi này. Phần nào đoán được tâm tư nữ nhi cho nên đơn thuần chỉ chiều lòng nàng một chuyến. Không nghĩ nhiều. Hơn nữa nữ nhi cũng là cốt nhục của ông. Hôn nhân đại sự làm sao có thể đại khái qua loa. Nếu như ông ta biết suy tính của Trịnh Kiếm Thu. Quá nửa sẽ không đồng ý. Dù sao Đường Kính Chi mới lần đầu tới phủ. Không biết nhân phẩm con người ra sao. Từ khi Trịnh Tuyết Mai bước vào, Đường Kính Chi nói chuyện trở nên khách khí, rồi dần dần ít nói hơn. Ồ không ồ. Đường phủ, phòng ăn. Hôm nay tới giờ ăn tối. Lần đầu tiên Đường Lão Thái Quân gọi toàn bộ thê thiếp của Đường Kính Chi tới phòng ăn. Đương nhiên trong đó có cả Đường Chu Thị. Cũng chí là Chu Quế Phương. Đường Lão Thái Quân và Lâm Út Hương ngồi ở bàn lớn. Còn mấy vị di nương thì chen nhau ở bàn nhỏ dùng cơm. Trong hào môn đại viện tôn ti địa vị rất là nghiêm. Mấy vị di nương lần đầu được Đường Lão Thái Quân gọi tới nơi này dùng cơm. Cho nên ai cũng dày công chuẩn bị một phen. Sương Nhi toàn thân y phục trắng. Còn thuần khiết hơn tuyết đầu mùa ba phần. Như tiên nữ không nhuốm bụi trần. Có điều sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt. Môi khô nứt. Cho nên trước khi tới. Nàng đánh chút phấn trên mặt. Môi cũng bôi son. Uyển Nhi thích váy dài màu lam. Uyển chuyển đoan trang. Cởi mở tự nhiên. Còn hay cười. Ai gặp nàng cũng có cảm giác thân thiết. Không chút gò bó nào. Nhu Nhi trang điểm thanh tân đáng yêu. Có điều nàng nhút nhát. Không đoán ra Đường Lão Thái Quân lại gọi những di nương các nàng tới đây ăn cơm. Chỉ sợ có sai sót gì. Cho nên không dám nói chuyện. Chỉ thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Đường Lão Thái Quân để Lâm Út Hương ngồi. Bảo Đường Chu Thị đứng bên hầu hạ. Khi ăn cơm. Khóe miệng cứ cong lên. Hình như trong lòng có chuyện gì vui vẻ lắm. Nhưng nụ cười này lọt vào trong mắt Lâm Út Hương lại chỉ khiến nàng thấy bất an. Chu Quế Phương cũng đặc biệt trang điểm một phen. Vốn nàng xinh đẹp quyến rũ, lại đoán ra nguyên nhân hôm nay Đường lão thái quân cho tập trung mọi người. Gò mà ửng hồng, dáng vẻ nữ tử thành thục lại thẹn ngượng ngùng đó, đúng là có thể làm mê chết nam nhân. Cuối cùng bữa cơm đã xong, Lâm Út Hương biết Đường lão thái quân có chuyện muốn nói, cho nên không vội cáo từ. Quả nhiên Đường lão thái quân nhận lấy khăn gấm từ tay Chu Quế Phương, lau miệng xong liền lên tiếng: "Các ngươi đừng đi vội, ký thực hôm nay lão thân gọi các ngươi tới đây là có một đại sự muốn thông báo." Chuyện gả Chu Quế Phương cho Đường Kính Chi thì ngay từ đầu Đường lão thái quân đã tự tin có thể thuyết phục được Chu Quế Phương rồi. Ngược lại với đứa đích tôn tính khí rất quật cường thì ba lại không nắm chắc. May mà tới ông trời cũng giúp bà, làm Đường Kính Chi phải đi xa một chuyến, nên bà quyết định nhân cơ hội này định đoạt chuyện của hai bọn họ. Như thế đợi Đường Kính Chi về rồi, toàn phủ từ trên xuống dưới đều biết bà gả Chu Quế Phương cho y. Tới lúc đó gạo đã nấu thành cơm, muốn từ chối cũng không được nữa. Bà hiểu tính đứa đích tôn này, nếu y từ chối, Chu Quế Phương lúc đó còn mặt mũi nào nữa. Cho nên khi Đường Kính Chi về rồi chỉ còn cách chấp nhận thôi. Hôn nhân đại sự do lệnh phủ mẫu, Chu Quế Phương là tức phụ của Đường gia, tức là tất cả đều do Đường lão thái quân toàn quyền định đoạt. Chỉ cần chuyện này nói ra, bất kể chưa tổ chức hôn lễ, Chu Quế Phương đã là nữ nhân của Đường Kính Chi rồi. Không biết lão thái quân có chuyện gì muốn nói? Lâm Út Hương nghi hoặc hỏi. Là chuyện mừng lớn, hà hà, Út Hương, ngươi thấy con người đại tẩu ra sao? Đường lão thái quân nói rồi nắm tay Chu Quế Phương vỗ nhẹ rất thân mật. Chu Quế Phương nghe thế tim như bị ai đó bóp lấy, nàng biết vận mệnh của mình sắp cải biến rồi. Lâm Út Hương hoang mang nhìn Chu Quế Phương, mới phát hiện ra vị đại tẩu này hôm nay mặt không xoa phấn, nhưng đỏ bừng như có lửa đốt, dáng vẻ thẹn thùng không giống sự tự nhiên khéo léo thường ngày. Lão thái quân, đại tẩu chẳng những hiền thục đoan trang, lại còn xinh đẹp, là nữ tử tốt hiếm có. Đường lão thái quân nghe vậy gật gù, bà cũng rất tán đồng. Nhưng lời bà nói ra khỏi miệng khiến các nàng há hốc mồm không khép lại nổi. Đúng thế, Quế Phương là nữ tử tốt hiếm có, cho nên lão thân nghĩ nếu như để nó thủ tiết cả đời thì quá tàn nhẫn, định để nó cải giá gả cho nhị gia làm bình thê. Cái gì? Lâm Út Hương hai mắt trợn tròn đứng bật dậy, mặt đầy vẻ không sao tin nổi. Chuyện trọng yếu mà lão thái quân nói là nó sao? Là gả tẩu tẩu Đường Chu thị cho tướng công vớ bở của mình, là tiểu thúc. Chuyện này hoang đường. Các vị di nương khác cũng kinh ngạc không thôi, vì chuyện này trước đó không có chút phong phanh nào. Bất bình lình nghe Đường lão thái quân nói ra, làm bọn họ cảm thấy khó tiếp nhận. Đường lão thái quân nhíu mày lại nhìn Lâm Út Hương: "Ngươi kêu cái gì? Đừng quên thân phận của mình không có chút quy củ nào cả. Nếu đổi lại là trước kia." Thấy sắc mặt Đường lão thái quân hơi khó coi một chút thôi là Lâm Út Hương sợ không im re ngay rồi. Nhưng chuyện này làm nàng kinh hãi, làm thần kinh trở nên hơi trơ ly, hỏi lại với vẻ không chắc lắm: "Lão thái quân, người vừa nói cái gì? Người muốn gả đại tẩu cho nhị gia? Có cái gì mà kinh ngạc như thế? Để kẻ khác cho rằng ngươi chưa thấy chuyện đời. Chẳng qua là gả Quế Phương cho nhị gia làm bình thương thôi, chẳng to tát gì." Đường lão thái quân bất mãn Lâm Út Hương mất chừng mực, không đúng thân phận Đường gia nhị nai nai. Gả tẩu tẩu cho tiểu thúc còn không phải là chuyện lớn à? Đầu óc Lâm Út Hương xoay chuyện không kịp. Nàng ngạc nhiên nhìn Đường lão thái quân quân chừng chừng. Hồi lâu lại quay đầu sang nhìn mấy vị di nương. Lúc này mấy vị di nương cũng từ trong chấn kinh phục hồi lại, sắc mặt bình tĩnh hơn, chỉ lầm nhầm trong lòng: "Bình thê, không ngờ lão thái quân lại để Đường Chu thị làm bình thê của nhị gia. Cực phẩm tài tuấn."

Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 126. Tế sinh đường. Nhắc tới đường kính chi, trong lòng Lâm Út Hương đột nhiên có ngọn lửa bốc lên. Chẳng trách hôm qua ăn tối xong, tên tướng công vớ bở đó đi nhanh như vậy. Hơn nữa về rồi không đợi nàng vào đã cởi y phục vờ ngủ. Thì ra là trột dạ. Hừm, y sớm biết cái chuyện đó rồi. Nhị gia cưới ai thì liên quan gì tới ta, ta chẳng thèm kiếm chuyện với y. Thấy chủ tử môi rào lên thật cao, rõ ràng là giận rồi, Chi Thu cuống lên. Nhị nai nai, người nghe nô tỳ khuyên một câu đi. Đợi Phương nai nai tiến môn rồi, hậu viện thêm một bình thê địa vị tương đương với người. Đó là bình thê của nhị gia đấy. Con cái sinh ra giống như con của người, là con cháu đích hệ. Nên người đừng ương ngạch như trước nữa. Nếu không cho dù nhị gia còn sủng ái người, nhưng một khi nhị gia chê người tính khí không tốt, thường tới chỗ Phương nai nai ngủ, chẳng may Phương nai nai hoài thai trước thì hỏng to. Vừa nói nha đầu này vừa dậm chân liên hồi kỳ trận cho thấy lo lắm rồi. Ai thích sinh thì cứ sinh. Lâm Út Hương chỉ một lòng muốn thoát khỏi đường phủ chứ đâu muốn làm đường nhị nai nai, nên trong lòng bực bội lẩm bẩm. Chi Đông thấy chủ tử không nói, vẻ mặt cũng chẳng để tâm. Đôi mày của nàng nhíu chặt lại với nhau. Chủ tử là người rất có chủ kiến. Một khi nhận định chuyện gì rồi thì ai nói ra nói vào cũng vô ích. Biết làm sao bây giờ? Tình thế trong phủ hiện nay thực sự khác với trước kia rồi. Mẹ được phú quý nhờ con, đó là quy củ phổ biến trong hào môn đại viện. Nếu sớm ngày sinh con, địa vị người làm mẹ sẽ càng thêm vững vàng. Nhất là chủ tử nàng là chính thê, nếu sinh trưởng từ trước, đợi tới khi đường phủ không còn lão thái quân nữa, hậu viện là thiên hạ tuyệt đối của chủ tử rồi. Đạo lý này Chi Đông hiểu, nhưng không cách nào để chủ tử nghe vào tai. Lâm Út Hương thấy hai tiểu nha đầu chưa chịu thôi, lòng phiền muộn, vội di chuyển chủ đề, bảo Chi Đông: ngày mai ngươi rời phủ một chuyến, tới hiệu thuốc nhỏ của chúng ta xem qua, thuận tiện hỏi Chu lão trong hiệu còn thiếu cái gì, rồi ghi vào giấy, tính toán kỹ tốn bao tiền. Đợi bố trí xong xuôi là chúng ta có thể khai trương trở lại được rồi. Chi Đông lúc này đây còn tâm trí nào nghĩ chuyện cửa hàng với cửa hiệu. Nhưng chủ tử sai bảo, đành chỉ biết yếu ớt gật đầu. Rồi lại như nhớ ra cái gì đó, hỏi: nhị nai nai, nếu hiệu thuốc mở trở lại thì nên đặt tên gì đây? Khi đó phải làm một tấm biển lớn, sau đó làm mấy chữ vàng bên trên, rồi treo trước cửa mới được. Lâm Út Hương nghe tới việc đặt tên thì vỗ trán, trách mình sơ suất. Chuyện lớn thế này mà quên mất. Chủ đề này khơi lên hứng thú của nàng, hớn hở hỏi: Chi Đông, may mà ngươi nhắc đấy, không thì ta quên khuấy mất. Hai ngươi nghĩ xem nên lấy tên gì thì tốt. Chi Thu phổi bò quên luôn chuyện Chu Quế Phương, hứng thú tham gia. Hay là đặt tên hiệu thuốc đường thì. Lâm Út Hương lườm cho một cái, phủ quyết dứt khoát. Nàng không muốn hiệu thuốc của mình có xính líu gì tới đường ra. Mà ở Lạc Thành này, chỉ cần một ngày đường ra chưa xuống dốc, cái chữ đường ấy không phải ai cũng có thể tùy tiện dùng được. Chi Đông kiến nghị: vậy thì đặt tên là hiệu thuốc Lâm thì cũng không được. Lâm Út Hương lắc đầu: hai tiểu nha đầu này ít chữ, cho nên quanh quẩn không lấy họ nàng thì lại họ nhà chồng. Xem ra nhiệm vụ gian nan này phải bản thân mình hoàn thành thôi. Nàng chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi mắt sáng lên, vỗ tay reo: tế sinh đường, cứ gọi là tế sinh đường đi. O không o, Trình phủ. Từ lúc Trịnh Tuyết Mai vào nhà ăn, không khí rõ ràng trở nên lãnh đạm hơi. Đường Kính Chi chỉ giữ nụ cười khách khí, không chủ động khơi lên chủ đề hàn huyên với mọi người nữa. Trong đó chỉ có Trịnh Kiếm Thu là tích cực nhất. Trước mặt muội muội luôn mồm tán dương Đường Kính Chi. Trịnh Tuyết Mai yêu thi thơ, gặp được đại tài tử nàng hằng hâm mộ, rất muốn được tỉ thí với y một phen. Có điều mỗi lần nàng lên tiếng thăm dò, Đường Kính Chi đều khéo léo né tránh, làm nàng buồn bã. Đồng thời cũng nổi lên hoài nghi phải chăng lời đồn đã thổi phồng thái quá. Đợi trăng sáng lên cao, trời đã muộn, Đường Kính Chi chủ động đứng dậy cáo từ. Trình Thắng hôm nay vì thỉnh cầu trưởng tử mới bỏ thời gian ra tiếp Đường Kính Chi. Ông còn rất nhiều chính sự cần xử lý, cho nên không lên tiếng giữ lại, chỉ bảo đi đường cẩn thận. Trình Kiếm Thu không cam tâm để Đường Kính Chi đi như thế, nghĩ một lúc rồi mới yêu ngày mai tới Trình Phủ làm khách. Đường Kính Chi dự định bái phỏng Trình Phủ xong thì ngày mai về Lạc Thành. Y thực sự có chuyện gấp phải xử lý. Nạn châu chấu sắp bùng phát, y phải tới vùng đất hoang kia khảo sát thực địa một phen, an bài công tác chuẩn bị tiền kỳ việc khai hoang đào kinh. Chưa hết, tấm bản đồ kia y thấy một vài chỗ chưa được hài lòng, cần tu sửa một phen. Thầm tính toán qua, nếu như lúc trở về cưỡi ngựa thì vẫn có thể tới Lạc Thành trước khi trời tối. Đường Kính Chi gật đầu đồng ý, tới Trình Phủ thêm một lần, để đám điền cơ thấy sao tình Trình gia và Đường Phủ sâu sắc thế nào cũng tốt. Điền cơ càng cố kỵ, Đường gia càng dễ từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Trình Thắng và Trình Tuyết Mai chỉ tiến ra tới cửa nhà ăn rồi dừng bước, nhưng Trình Kiếm Thu lại kiên trì muốn tiến ý ra tận cửa. Đường Kính Chi thực sự nghĩ không ra vì sao Trình Kiếm Thu lại khách khí với mình như thế. Có điều người ta muốn tiến, tất nhiên không lý nào lại khuyên người ta về. Hai người đi trên hành lang vừa đi vừa nói chuyện. Đến lúc sắp ra tới đại môn Trình Phủ đột nhiên có một người trang phục sĩ tốt chạy vào. Trình Kiếm Thu thấy vậy định quát tháo, nhưng thấy trong tay hắn có một phong thư đen, mặt hơn biến sắc, nuốt tiếng quát tháo trở lại. Sĩ tốt kia thấy Trình Kiếm Thu vội quỳ xuống, miệng vẫn còn thở dốc. Tiểu nhân bái kiến đại công tử. Đứng dậy đi. Trình Kiếm Thu thấy sĩ tốt này mặt mày nóng vội, hẳn có chuyện gấp muốn bẩm báo. Phụ thân ta lúc này đang ở thư phòng, có chuyện gì ngươi cứ tới đó. Sĩ tốt kia thấy bên cạnh Trình Kiếm Thu có một vị công tử ca trẻ tuổi, ngầm giấu phong thư đen kia đi, đáp lời, bước vội về phía thư phòng Trình Phủ. Đường Kính Chi tinh mắt nhìn thấy quyển sổ đen kia rồi, y biết nó chuyên môn dùng để truyền mệnh lệnh gấp trong quân. Hơn nữa nhìn mặt tên sĩ tốt đó có vẻ kinh hoàng, chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra rồi? Nhưng là chuyện gì? Đường Kính Chi nghĩ ngay tới phương Bắc. Triều đình có báo cho quan lớn các nơi biết trước cũng là chuyện bình thường. Nghĩ tới đó y nắm chặt tay. Sao mình lại quên chuyện này? Quan lại biết thì thế nào, người thân bọn họ cũng biết. Tin tức khó giữ. Xem ra mình phải nhanh chóng hành động rồi. Từ khi thấy tên sĩ tốt kia, Trình Kiếm Thu chẳng còn tâm nào khách sáo với Đường Kính Chi nữa. Tiến ý ra cổng rồi vội vội vàng vàng quay về thư phòng. Đến khi hắn tới thư phòng thì tên sĩ tốt kia đã lui ra, chỉ còn lại một mình phụ thân hắn ngồi bên thư trách, ngưng thần trầm tư. Trình Thắng xưa nay là người rất trấn định, nếu không gặp phải gặp chuyện lớn, sẽ không xuất hiện vẻ mặt này. Trình Kiếm Thu thấy vậy cũng thầm lo. Phụ thân, phải chăng trong quân xảy ra chuyện gì? Trình Thắng không trách nhi tử vào phòng mà không gõ cửa. Ông ta luôn bỏ công vun đắp cho đứa con này. Còn về những nhi tử khác, mặc dù cũng rất thích, nhưng biết mẫu thân bọn chúng dựa vào thế lực mẹ đẻ, đã tìm người giáo dục rồi, nên trông nom cũng không chặt lắm. Nghe lời này Trình Thắng lắc đầu. Không phải là trong quân có chuyện mà là bốn châu lớn ở phương Bắc có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 127, cha con bàn tính. Cảm thấy trọng giọng nói của phụ thân có chút nặng nề, Trình Kiếm Thu nghiêm mặt lại hỏi. Phụ thân rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trình Thắng không trả lời mà đưa phong thư đen trong tay cho hắn. Theo lý thì tin tức trong đó thuộc tình báo cơ mật quốc gia. Trình Kiếm Thu thân áo vải không được tùy tiện xem. Nhưng ở trong nhà, không cần kỳ húy. Nhận lấy mở ra xem, chỉ đọc được vài dòng, Trình Kiếm Thu hít một hơi khí lạnh. Nạn châu chấu. Rất nhiều nơi ở bốn châu lớn phương Bắc bùng phát nạn châu chấu quy mô lớn. Hai tay Trình Kiếm Thu run run. Phải biết rằng ở cái thời đại đó, một số thiên tai lớn có thể hủy diệt căn cơ của cả vương triều, khiến nó mau chóng suy bại, bùng phát nổi loạn quy mô lớn. Tiếp đó dẫn đến thay triều đổi đại. Trình Thắng không trách con thiếu bình tĩnh. Dù sao chuyện quá lớn. Vừa rồi ông xem xong cũng chấn động không thôi. Nếu chẳng phải con dấu bên trên không có gì sai lầm, ông còn tưởng tên khốn kiếp nào đùa ác với mình. Kiếm Thu, con có cái nhìn thế nào về việc này? Trình Thắng đưa tay ra nhận lại cuốn sổ từ tay nhi tử, xem kỹ lại một lượt rồi hỏi. Trình Kiếm Thu lúc này còn chưa hết chấn động, làm sao có cái nhìn gì được, chỉ lấy việc luận việc nói. Phụ thân, Hải Nhi thấy nếu chuyện này thực sự xảy ra, đến lúc đó sẽ có vô số nạn dân đổ vào Lưu Châu. Nếu quan viên địa phương không có chuẩn bị chu đáo, có chỗ nào xử trí không thỏa đáng rất có khả năng xảy ra bạo động. Cho nên chúng ta phải đề phòng sớm. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày mai ta sẽ tới quân doanh một chuyến, an bài chuyện liên quan. Trình Thắng thấy nhi tử còn nhỏ, lúc này không tới mức cuống lên không biết phải làm gì đã là hiếm có rồi. Có điều nếu muốn sau này có thành tựu, chỉ bằng vào chừng đó là chưa đủ. Để nhi tử động não nhiều hơn, Trình Thắng nhắc. Kiếm Thu, con thử nghĩ xem, nếu nạn châu chấu bùng phát vậy chiến sự ở biên quan sẽ ra sao? Trình Kiếm Thu tỉnh ra, trước đó hắn chỉ nghĩ tới trách nhiệm của Trình gia, tầm nhìn hơi hẹp. Bẩm phụ thân, theo hài tử thấy nếu người Ngột Thứ nếu biết chuyện này nhất định sẽ giấy binh xâm phạm. Tới khi đó chỉ e biên quan khó yên. Trình Thắng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Sao ạ? Hải Nhi nói không đúng sao? Kiếm Thu, sau này gặp chuyện con nhất định phải động não thật nhiều. Kết hợp với tình huống thực tế, cùng với tất cả tin tức hữu dụng phân tích, con nói người Ngộ Thứ giấy binh xâm phạm cũng đúng. Nhưng phương Bắc gặp nạn quy mô lớn như thế, sẽ khiến lương thực thiếu thốn, cung không đủ cầu. Tới khi đó bách tính trong tay không có lương thực, triều đình vì đề phòng dân biến sẽ phải mở kho trần tay. Nếu không chẳng cần người Ngột Thứ tới đánh, bách tính phương Bắc vì miếng ăn sẽ bạo loạn, kéo sụt cả phương Bắc rồi. Trình Kiếm Thu nghe cha phân tích càng cả kinh. Vậy ý phụ thân là nếu như mở kho trần tay vậy chục vạn tướng sĩ trấn thủ biên quan sẽ không có lương ăn. Trình Thắng vẫn lắc đầu. Không phải, ý ta là phải xem bên trên sẽ làm thế nào. Ngoài ra trừ khó khăn này còn có chuyện lớn hơn mà còn không nghĩ tới. Sao ạ, còn chuyện lớn hơn nữa? Hoàng thượng, con không nghĩ tới hoàng thượng sớm đã bệnh vào cao hoang. Nếu vào thời khắc này băng, đó mới là chuyện kỳ cực không hay. Cao hoang, bệnh tới lúc nguy kịch không thể chữa trị. Đương kim hoàng thượng bệnh tình có nặng đến mấy hoàng uy vẫn còn. Bất kể là ai cũng không dám ngỗ nghịch hoàng mệnh. Chỉ cần một ngày hoàng đế chưa chết, bất kể triều đình và hậu cung sẽ vẫn ổn định. Nhưng nếu hoàng đế thực sự giá băng vào lúc này, vậy thì đúng là nguy rồi. Đừng nói lúc thiên tai bùng phát lòng dân bất ổn, lại thêm mối lo bên ngoài. Mà ngay cả lúc hòa bình thịnh thế, cựu hoàng ra đi, tân đế đăng cơ, đều gây ra gió tanh mưa máu. Sở dĩ như thế là vì, thứ nhất do tranh giành hoàng vị, hoàng gia con cháu đông, nữ nhân ở hậu cung cũng nhiều. Mà có ai không muốn kế thừa hoàng vị, làm chủ thiên hạ. Cho nên khi tới lúc này người tranh hoàng vị đã không còn đường lui nữa. Vì bình thường bọn họ minh tranh án đấu, không chuyện gì không làm, nên đã đắc tội với đối thủ tới cùng rồi. Nếu để đối thủ kế thừa ngôi báu, tương lai bọn họ không chết cũng sẽ thê thảm. Thứ hai, nguy cơ phiên vương tạo phản. Tân đế đăng cơ chính là lúc hoàng quyền bất ổn nhất, dễ bị nghi ngờ nhất. Nếu có phiên vương nào đó mang dã tâm thì đây chính là lúc phát động binh biến không thể tốt hơn. Thứ ba, triều vua nào thần tử đó, phàm tân đế lên ngôi, đa phần đều thay một đám lão thần, đề bạt tâm phúc của mình lên. Lúc đó kẻ lên người xuống, khó tránh khỏi chấn động. Đó mới là thù trong, chưa tính giặc ngoài. Trịnh Kiếm Thu không ngốc, chỉ là tuổi còn ít, chưa từng trải nhiều, được phụ thân tỉ mỉ dẫn dắt, suy nghĩ sâu hơn. Chẳng biết từ lúc nào gáy toát mồ hôi lạnh. Nếu như tiếp theo những chuyện này ứng nghiệm thật, thì tuyệt đối có thể coi là thảm họa của Vương Triều Minh Hà. Vậy ý phụ thân là, rất đơn giản, làm cho tốt chuyện của mình, sau đó lau cho sáng mắt, rửa cho sạch tai. Chú ý biến hóa trên triều đình mọi lúc. Đi một bước, nhìn một bước. Chỉ cần vào thời khắc quan trọng đừng đứng nhầm phe là được. Lúc này hai mắt Trịnh Thắng sáng quắc, không hề giống một võ phu có vẻ hào sảng nghĩ gì nói nấy như lúc ăn cơm nữa rồi. Trịnh Kiếm Thu trịnh trọng gật đầu. Phải rồi, không phải ngày mai con lại mời Đường Kính Chi tới phủ làm khách sao? Tới khi đó cha sẽ bỏ thời gian ra tiếp y một lúc. Đột nhiên Trịnh Thắng thay đổi đề tài nói tới Đường Kính Chi. Trịnh Kiếm Thu không hiểu ra sao, hiện chẳng phải lúc phụ thân nên tới quân doanh chuẩn bị trước sao? Nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt nhi tử, Trịnh Thắng cười lớn. Kiếm Thu, con xử sự còn kém lắm. Con nghĩ đi. Nếu phương Bắc thực sự xảy ra nạn châu chấu quy mô lớn thì cái gì thiếu nhất? Lương thực. Trịnh Kiếm Thu không chút do dự đáp. Đúng thế, là lương thực. Có điều trừ lương thực ra còn cần có đủ ngân lượng nữa mới được. Trịnh Kiếm Thu ngẩn người, lắp bắp hỏi. Phụ thân ý người là sao? Người chú ý tới tiền tài của Đường gia. Không sai. Trịnh Thắng cười gật đầu. Nhưng Đường gia là hào môn thế tục lâu đời ở Lạc Thành, đâu phải dễ đối phó. Trịnh Kiếm Thu hoài nghi tính toán của phụ thân. Ai nói muốn bạc của Đường gia thì cần phải đối phó với bọn họ trước. Kiếm Thu, cha không phải hạng tham quan ô lại, không thể đi cướp đoạt. Sau này tình hình ổn định lại có người truy cứu sẽ là hậu họa lớn. Ta chỉ định thiết lập giao tình với họ thôi. Như thế chỉ cần sau này chúng ta không đòi hỏi quá nhiều. Hẳn Đường gia phải nể mặt Tuyên Uy tướng quân. Không thể quá keo kiệt. Ai, thực ra ta đưa ra hạ sách này cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Trịnh Thắng lắc đầu thở dài. Phải biết rằng dưới tay ta có 10 vạn binh sĩ phải nuôi. Phương Bắc xảy ra thiên tai. Triều đình vừa phải trần tay. Vừa phải chi viện cho biên quan. Tiền sẽ tiêu như nước. Khiến cho quốc khố trống không. Tới lúc đó không lấy ra được ngân lượng phát lương nữa. Thiếu quân lương thì lòng quân cũng tàn mát. Cho nên ta phải nghĩ cách cố gắng kết giao thật nhiều quyền quý phú thương. Nói tới đó là Trịnh Kiếm Thu hiểu tính toán của phụ thân rồi. Bội phục gật đầu. Thầm than đúng là gừng càng già càng cay. Có điều nói tới kết giao với Đường gia, hắn lại nhớ tới chuyện gả muội muội cho Đường Kính Chi. Nếu như có thể kết thông ra, quan hệ hai nhà chẳng phải càng trở nên thân cận sao? Vào lúc này tình thế phức tạp, cho dù sau này Đường Kính Chi không bước vào sĩ đồ, chỉ với thân phận phú thương cũng không thể xem thường. Phụ thân, con thấy Tuyết Mai muội muội cũng không còn nhỏ nữa, hay là gả nó cho Đường Kính Chi? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 128. Ngọc Nhi giết người.

thấy nhị nai nai trực khóc tới nơi. Liền đi tới thì thầm. Nhị nai nai, cái tính ương bướng của Chi Thu lại tái phát rồi, hay là để nô tỳ đi khuyên nó vài câu. Lâm Út Hương tới lúc này đã không còn cách nào cả. Hơn nữa cũng biết Chi Thu thường nghe lời Chi Đông. Liền vội phẩy tay. Chi Đông không do dự chút nào chạy nhanh ra khỏi đại sảnh. Đều tại ta quản giáo không nghiêm làm Quế Phương bị ủy khuất, Út Hương bồi tội với muội. Để Chu Quế Phương nguôi giận, Lâm Út Hương đành phải lên tiếng xin lỗi, thi lễ vạn phúc. Đường Chu thì là người khoan dung, thấy vậy vội đỡ Lâm Út Hương lên. Chuyện nhỏ thôi mà, tỷ tỷ đừng để trong bụng. Nghe chừng Chi Thu cũng phải chịu đau khổ không ít rồi. Tỷ tỷ bảo hạ nhân dừng tay, để Chi Thu dùng thuốc đi. Bên ngoài tát tai vang như thế, chẳng cần phải nhìn cũng biết mặt Chi Thu đã bị tát cho không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Lâm Út Hương đang sợ gọi nha đầu kia vào mà nó vẫn không chịu phục, nghe vậy gật đầu. Út Hương thay Chi Thu tạ đại ăn muội muội. Nói xong không đợi Chu Quế Phương đáp lời đã nói vọng ra ngoài. Dừng tay, đưa nó đi bôi thuốc đã. O không o. Lần đầu tiên rời đường phủ ngủ ở bên ngoài. Đường Kính Chi không quen cho lắm. Hơn nữa thức giấc không nhìn thấy Lâm Út Hương trong phòng. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đứng dậy. Tự rửa mặt súc miệng. Y ra ngoài sân. Lúc này Ngọc Nhi đã luyện công bên ngoài rồi. Thấy y đi ra. Chỉ liếc mắt một cái. Không thèm để ý. Ngọc Nhi vẫn mặc y phục đen bó sát người. Vì luyện tập nên không có chiếc áo choàng. Vóc dáng ngạo nghễ bị y phục vó làm hiện lên vô cùng gợi cảm. Hai con thở ngọc cũng nảy lên nảy xuống theo động tác của nàng. Cực kỳ cám dỗ. Đường Kính Chi là nam nhân bình thường. Làm sao chịu được loại dụ hoạt này. Hai mắt bừng lên đốm lửa. Nuốt nước bọt ừng ực. Hóa thân thành Trư Bát Giới. Cho tới khi bị Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng mới choàng tỉnh. Xấu hổ gãi đầu. Kiếm chuyện đánh chống làng. Ngọc Nhi tối qua nàng giết kẻ ngầm theo dõi ta rồi à. Nghe Đường Kính Chi hỏi. Ngọc Nhi dừng tay. Khẽ lắc đầu. Hôm qua nàng đi theo kẻ kia một lúc. Thấy hắn chỉ có ý định theo dõi không phải định làm hại Đường Kính Chi cho nên không ra tay sát thủ. Đương nhiên, bất kể thế nào thì kẻ kia cũng chẳng hề có ý tốt. Ngọc Nhi tặng cho hắn 5 cái cương châm. Nhất định hắn nếm không ít đau khổ. Nhị ra, hôm qua tỳ thiếp thấy kẻ đó không có lòng hại người. Cho nên chỉ dùng cương châm cho hắn một bài lọc. Không giết người. Đường Kính Chi khẽ thở phào. Ở địa bàn của Điện Cơ, tốt nhất là phải nhún nhường một chút thì hơn. Nếu không bị nắm lấy điểm yếu, tống vào đại lao thì không xong. Có điều nhớ tới mấy cương châm của Ngọc Nhi, y thấy rờn rợn. Cái cương châm dài như thế đâm vào người ta, không cẩn thận chút thôi là chết người như chơi. Ngọc Nhi tựa hồ nhìn ra tâm tư của y, chẳng đợi hỏi đã nói. Nhị ra đừng lo. Tỳ thiếp hạ thủ rất chừng mực. Mấy mũi cương châm đó chỉ phế đi vài kinh mạch của hắn. Khiến cả đời này hắn không leo lên tường rình mò người khác được nữa. Chứ không chết người. Người tập võ tất nhiên hiểu kinh mạch trên cơ thể con người. Ngọc Nhi nói thế. Xem ra mấy mũi cương châm chỉ đâm vào vị trí đặc biệt. Gây ra tổn thương lớn cho chức năng nào đó thôi. Tốt, không chết người là tốt rồi. Ngọc Nhi, sau này không có người ngoài. Nàng đừng tự xưng là tỳ thiếp trước mặt ta nữa. Ngọc Nhi nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại. Vậy thì tỳ thiếp phải xưng là gì? Hơn nữa nếu không xưng hô như thế, chẳng phải là loạn quy củ à? Nàng lấy làm lạ, chẳng phải những văn nhân luôn chú ý mấy thứ này sao? Dùng thiếp. Hoặc xưng tên là được, đừng cứ tỳ thiếp này tỳ thiếp nọ nghe vào tai chẳng thoải chút nào. Đường Kính Chi biết Ngọc Nhi tính tình sảng khoái, không thích câu nệ xưng vị, cho nên mới đặc biệt bảo nàng như thế. Ngọc Nhi nhìn chăm chú nét mặt Đường Kính Chi hồi lâu mới lặng lẽ gật đầu. Nàng theo nghề võ, mấy cái xưng hô gò bó ép buộc đó nàng chẳng ra. Trước kia thường ngày nàng nói chuyện tùy hứng, thích sao là nói vậy. Ngọc Nhi, phi châm lợi hại như thế, hay là nàng dạy ta thuật phi châm trước đi. Cứ nghĩ dùng mấy cây phi châm có thể phế kinh mạch của kẻ địch, làm chúng mất chức năng nào đó. Đường Kính Chi phấn khích nói. Giọng Ngọc Nhi vẫn lạnh lẽo như băng, bóp chết chút mơ mộng vừa sinh ra của y một cách không thương tiếc. Nhị gia nghĩ dùng phi châm dễ như thế à? Nó yêu cầu sử dụng sức lực từ cánh tay, cổ tay, thậm chí là eo đều cực cao. Cảm giác thăng bằng cơ thể phải tốt, mắt phải tinh. Cái này yêu cầu trước tiên là phải có thiên phú. Tố chất cơ thể không đạt thì không thể luyện tập được. Ồ! Đường Kính Chi thất vọng gục đầu xuống. Ngọc Nhi thấy vậy không đành lòng, nói thêm. Nhị gia đừng nản. Thực ra nhị gia cũng có chút thuận lợi để học thứ này. Ví dụ như người chưa bao giờ học võ, không giống những người vì chú tâm luyện môn võ nào đó khiến cơ thể phát triển mất cân đối, khó luyện được thuật phi châm. Đợi về Lạc Thành, thiếp sẽ dạy nhị gia mấy kỹ xào thực dụng. Chỉ cần nỗ lực, không tới nửa năm, 3 năm người võ công bình thường tuyệt đối không thể tới gần được nhị gia. Nghe câu này Đường Kính Chi mới được an ủi một chút. Tiếp đó Ngọc Nhi lau mồ hôi, dẫn đầu cùng Đường Kính Chi chạy vòng quanh vườn. Đường Kính Chi biết gân cốt mình kém, cần phải thường xuyên rèn luyện, liền bám sát phía sau Ngọc Chi, tận lực kiên trì. Thời tiết Kiên Thành khác xa Lạc Thành. Lúc này đã gần trưa, mặt trời tỏa nắng chói chang. Hôm nay trời không mây che bớt, không khí hơi nóng nực. Đường Kính Chi thấy không còn sớm nữa, liền thay y phục sạch, dẫn theo mấy hộ vệ tới trình phủ. Những hộ vệ này biết hôm qua có người ngầm theo dõi nhị gia, nên càng trở nên cẩn thận. Sợ lơ là chút thôi sẽ bị kẻ xấu làm tổn hại chủ tử. Ngọc Nhi vốn không yên tâm, cũng muốn đi cùng. Đường Kính Chi chẳng bận tâm chính thê hay tiểu thiếp, nhưng không biết trịnh phủ có câu nệ không. Nếu không y dẫn một tiểu thiếp tới nhà, là không hợp quy củ lễ nghi. Và lại hiện giờ là ban ngày, hẳn điện cơ biết y có giao tình với trịnh phủ sẽ không dám công khai làm gì, nên khuyên Ngọc Nhi ở lại tiểu viện. Lần nữa tới trịnh phủ, không cần long trọng như hôm qua, hạ nhân nghe báo danh, liền dẫn Đường Kính Chi tới một tiểu viện. Còn cách khá xa y đã nghe thấy trong đại sảnh có người nói chuyện. Chủ của giọng nói ấy y đều nhận ra. Một là Trịnh Kiếm Thu, còn lại là đại tiểu thư trịnh phủ hôm qua y mới gặp, Trịnh Tuyết Mai. Trịnh Tuyết Mai có vẻ là cô gái kiêu ngạo tự tin vào bản thân. Ngày hôm qua nàng cứ thăm dò, muốn kiểm tra tài hoa của y, làm Đường Kính Chi rất đau đầu. Cho nên nghe thấy giọng Trịnh Tuyết Mai là y nhăn mặt, lòng buồn bực. Sao cô nàng này không cố kỵ nam nữ khác biệt, chạy tới gặp nam nhân lạ như y. Nghe hạ nhân thông báo Đường Kính Chi đã tới cổng, Trịnh Kiếm Thu đi ra đón. Vừa thấy mặt đã niềm nở gọi. Hiền đệ, cuối cùng đệ đã tới rồi, mau vào đây. Đường Kính Chi khách khí chào hỏi rồi theo hắn vào phòng. Hôm nay Trịnh Tuyết Mai mặc một chiếc váy hồng nhạt, trông như đóa hoa nở rộ. Trong cách đẹp mang theo vẻ cao ngạo, hông thắt dải lụa màu lục, làm chiếc eo bó gọn thêm yểu điệu. Bầu ngực mặc dù không kinh tâm động phách như của Ngọc Nhi, nhưng không thể phủ nhận hình dạng uốn lượn sống động đó rất